Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 786 Vân Lĩnh Quần Vực. Ta, lão giả đứng dậy, vỗ vỗ chính mình tay áo, nhàn nhạt nói, bởi vì ta xui xẻo, lên đường thời điểm không cẩn thận đụng phải hai quân đối chiến. Kết quả ta không chết, bởi vì kia đầu lĩnh làm ta trở về cho các ngươi báo tin. Nếu là trong nhà có thê nhi cha mẹ muốn phụng dưỡng, còn có tự thân là nữ tử, đừng đi tìm nàng phiền toái. Nếu không nàng một cái không lưu, lời này vừa nói ra, tửu quán đều tĩnh mịch. Thật lâu sau, mới có người run run vừa hỏi, kia đầu lĩnh gọi là gì? Quân tử Ly, quân tử Ly. Trước kia chưa từng nghe qua tên này đầu a. Tiền bối, nàng trông như thế nào a? Ngài nói. Cũng làm cho ta chờ ngày sau nhiều né tránh vài phần, những người này đối với cường giả là có cực. Cường sùng bái tâm lý. Huống chi kia quân tử Ly tác phong quả quyết tàn nhẫn. Liền cùng hợp này đó ngang ngược người khẩu vị, thậm chí có một ít người có đến cậy nhờ tâm. Tư, trông như thế nào? Lão giả tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì? Ánh mắt cũng có chút tan rã lên. Nửa ngày, mới nói một câu, nàng người này. Bản thân chính là lớn nhất vũ khí sắc bén. Bởi vì quá mỹ, từ đây. Quân tử Ly danh Dương Ngọc Lâm. Lấy tàn nhẫn độc ác. Nhưng là tính tình đam mê kỳ quái trở thành Ngọc Lâm tu sĩ tò mò đối tượng, đương nhiên. Truyền bá nhất quảng nghe đồn đó là nàng bề ngoài, nghe nói là khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ. Công tử, như yêu như ma, bất quá đương Ngọc Lâm người đối kia huyết mắt quân đội cùng tuyệt mỹ quân. Tử Ly báo lấy thập phần nhiệt liệt lòng hiếu kỳ, thậm chí vô số tu sĩ, thậm chí tông môn người đều nghe tin lập tức hành động lúc sau. Nàng, mai danh ẩn tích bởi vì bọn họ đã rời đi Ngọc Lâm, to như vậy Ngọc Lâm. Hoa nửa tháng đi ngang qua, giảo binh hoang mã loạn lúc sau. Đại Ly thằng nhãi này vỗ vỗ thí tương đương cổ liền đi rồi, đương nhiên. Chỗ tốt cũng là đại đại tích. Dù sao ở Nam Lâm căn cứ vào bản thổ hạn chế, không thể giết quá nhiều người, hút quá nhiều máu. Đối với Ngọc Lâm loại này cùng Nam Lâm luôn luôn đối nghịch quần vực, nàng là xuống tay không nương tay. Cho nên, kia vạn người huyết nô, cũng liền một đám hút máu tiến hóa. Thực lực tiến bộ vượt bậc, dùng Đại Ly nói rằng, chính là huyết tộc gì đó, kỳ thật thực hảo dưỡng, có huyết là được, tiến bộ còn nhanh. So với bình thường tu sĩ tiến bộ thật là quá đỡ tốn công sức, bất quá sự thật chứng minh Đại Ly. Bọn họ mau rời khỏi là đúng, bởi vì Ngọc Lâm cường giả nhóm đều đã chú ý tới bọn họ. Tỉ như phân thần cấp, bọn họ vừa ly khai, cũng liền tránh đi này đó cao thủ tìm tòi, cũng coi như là tránh đi một kiếp. Đương nhiên, đây cũng là Đại Ly ngay từ đầu tính kế tốt, cướp đoạt một hồi liền dã từ sự nghiệp khi đang trên. Đỉnh vinh quang, nàng thực quả quý thai tháng sau, Đại Ly đi tới Vân Lĩnh quần vực, nơi này là mây lửa đế quốc quê quán. Đại Ly đảo không phải muốn tìm Hỏa Hoa Vũ những người này phiền toái. Rốt cuộc những người này cũng không phải nàng kẻ thù, chính là nhân gia lúc ấy đặt cửa ở nàng thù địch trên người mà thôi. Sau lại, cũng là quả quyết lui lại, sở dĩ tới Vân Lĩnh. Là bởi vì Đông Nguyên quần vực không hảo tiến, giờ phút này. Vân Lĩnh một cái khách điếm bên trong. Tự nhiên không phải mây lửa đế quốc, mà là mây lửa vương triều bên trong, trước kia có đề qua. Vân Lĩnh có tam đại đế quốc, một cái vương triều thống trị đế quốc, là Vân Lĩnh tuyệt đối bá chủ, mà cái này Vân Lĩnh bá chủ. Tên là Hạo Vương Triều, không có đế quốc, chỉ có tông môn. Bất quá tông môn bên trong cũng có một họ dòng chính. Tỷ như mạnh nhất tông môn chung một mạch dòng họ tông. Đó là trong đó người xuất sắc, Đại Ly còn nhớ rõ kia Kỳ Sơn quán còn đề qua. Vân Lĩnh đệ nhất danh đó là Tông Hạo Vũ. Nghĩ đến Tông Hạo Vũ là Hạo Vương Triều một cái đại tông môn đệ tử. Hơn nữa xuất thân không thấp, bất quá có điểm kỳ quái a. Mây lửa đế quốc ở Vân Lĩnh bên trong. Nhưng là mây lửa đế quốc kia Hỏa Hoa Vũ ca ca, cũng chính là mây lửa thái tử, lại là ở Ngọc Lâm bên trong danh liệt khảo hạch đệ nhất vị, chẳng lẽ là vì né tránh Tông Hạo Vũ mũi nhọn, mới đi Ngọc Lâm. Ninh làm phượng đầu không sao đuôi, mây lửa thái tử đều như thế. Tán tu nên như thế nào sống? Đại Ly cười khẽ, cũng là. Ở cái này tài nguyên bị tông môn cắt cứ thế ra. Tán tu muốn xuất đầu. Vẫn là quá khó khăn, bất quá cùng nàng không quan hệ, hiện tại. Nàng ngồi ở cái này khách điếm vào chỗ với Hạo Vương triều triều đều bên trong, triều đều. So với Ung đều còn phải cường đại rất nhiều lần. Tông sư đều cực kỳ có thể thấy được. Phồn hoa như cẩm, lui tới đều là tông môn cùng thế gia con cháu. Còn có cường đại tán tu lính đánh thuê từ từ. Thương nghiệp phát đạt, buôn bán bảo vật cũng là rất nhiều. Có rất nhiều bảo vật, thậm chí là Nam Lâm tông môn nội mới có. Ở chỗ này, lại là nhưng tận tình mua sắm, có thể nghĩ bị tông môn cầm giữ bảo vật lại giống như gì nhiều. Như thế nào chi chân quý. Trong khách sạn, liền càng vì náo nhiệt, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Này vẫn là khách sạn lớn nhất đâu. Một vị giá trị thiên kim, Đại Ly, Phạm Lý, Lý Khánh, còn có Kiệt bốn người ngồi ở bên cửa sổ một bàn. Lý Khánh phàm ăn, Kiệt đối với nhân loại đồ ăn không có hứng thú. Đó là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thật ra Phạm Lý khôn khéo giỏi giang. Có thể cùng Đại Ly nói chuyện, công tử, chúng ta muốn đi Long Chi núi non. Tất nhiên phải trải qua Đông Nguyên, nhưng là ta vừa mới hỏi thăm quá. Đông Nguyên so với Vân Lĩnh hiếu thắng ra rất nhiều. Trong đó lấy Đông Lăng tộc cùng Nguyên gia hai tộc cầm đầu. Xưng bá Đông Nguyên quần vực, cũng ở quần vực biên cảnh thiết hạ lãnh thổ quốc gia phong nói. Muốn đi vào Đông Nguyên quần vực, chỉ có thể là thông qua phong đầu đường, kể từ đó. Bọn họ muốn toàn bộ tiến vào Đông Nguyên, liền không dễ dàng, Đại Ly nghe. Một bên uống trà, vẫn chưa lập tức đáp lại. Nhưng thật ra Kiệt nhíu mày, nói một câu, Đông Nguyên, phía trước ở Tần Hoàng Cung, kia tần sau chính là xuất thân Đông Nguyên, này nhắc nhở Đại Ly. Nàng còn nhớ rõ ngụy trang thành thái giám cái kia Nguyên Kỳ. Cũng nên là Đông Nguyên người, lại là Nguyên họ, xem ra địa vị rất lớn a, này hai cái quần vực đều là cỡ trung quần vực. Thực lực phi phàm, đặc biệt là Đông Nguyên. Xông vào tự nhiên là không được, Phạm Lý nhíu mày. Tiện đà nhìn về phía vẫn luôn thần sắc bình tĩnh Đại Ly, cũng không hỏi. Chỉ là lẳng lặng chờ. Bên cạnh, còn có Lý Khánh hồng hộc đến cuồng ăn nhấm nuốt thanh, Khánh ca ca ngươi liền không thể không phát. Ra âm thanh sao? Phạm Lý trung quy nhịn không được. Nói một câu, Lý Khánh nâng lên mặt. Vẻ mặt ngây thơ, ta không phát ra âm thanh a. Áo. Là này móng heo phát ra âm thanh. Không trách ta, phốc. Phụ cận không ít ăn cơm người đều phun, Phạm Lý đỡ chán, hắn có thể chôn này mập mạp sao? Có thể sao? Có thể sao? Bất quá bên này người dở khóc dở cười. Đột nhiên, bên sườn đường đi bên kia một cái ghế lâu trung bỗng nhiên tuôn ra một tiếng vang lớn. Kia môn đột nhiên bị một mảnh ánh đao xé rách. Ánh đao bắn ra, Kiệt mặt mày rùng mình. Thân hình chợt lóe, trực tiếp lấy tay một chảo. Kỳ ánh đao đó là bị cào rách mở ra. Mọi người còn chưa phản ứng kỳ ánh đao rách nát lưu chuyển chỗ. Liền thấy được kia môn ngã xuống. Từ giữa một trước một sau bắn ra hai người. Trực tiếp ở đường đi thượng quyền cước tương thêm. Khí kình đe dọa. Cũng may là thủ sẵn nguyên lực không giật tán. Chọn dùng chính là nội kình công sát, phanh phanh phanh. Chớp mắt đó là trăm chiêu qua tay, Đại Ly dựa ghế dựa. Chán đến chết đến nhìn một màn này, động thủ chính là hai cái thanh niên. Quần áo không tầm thường. Trên người ngọc bội đều là lấy ngàn năm ngọc tủy sở chế. Đẹp đẽ quý giá thật sự. Mà như vậy đến hai người, lại là vung tay đánh nhau. Nghĩ đến, không phải vì bảo, chính là vì sắc tỉ như, Đại Ly ánh mắt một phiêu xa. Liền như kia rộng mở phá cửa bên trong rộng mở ghế lô. Ẩn ẩn thấy được một nữ tử nửa bên nghiêng người. Tinh tế mà tốt đẹp, à, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu sao? Đáng tiếc, này hai cái thanh niên rõ ràng không phải quân tử nhân vật oanh đánh chúng. Kia ghế lô chung một đám người. Rốt cuộc đi ra, hắc. Lý Tường Tử, người cùng vương hỏa kia tiểu tử chí cái gì khí, đánh đi đánh đi. Nhìn xem các ngươi hai cái gần nhất đạo hạnh thế nào. Ai mạnh, Ha, liền các ngươi hai cái này túng dạng, Cờ tiểu thư cũng sẽ không thích là can ngăn, vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn. Đều không thể thay đổi những người này không thèm để ý Trương Dương thái độ, bên ngoài khách hàng. Nhóm ánh mắt đảo qua, đó là một đám khuôn mặt kinh sắc, những người này cụ là hoa lệ trang điểm. Công tử tiểu thư đều có, khuôn mặt kiệt ngạo hoặc là thanh lãnh, toàn thân bức người quý khí, nghĩ đến đều là vương triều đại thế gia nơi. Nếu không sẽ không tại đây quý nhân tụ tập đệ nhất trong khách sạn còn có như vậy khí phách đại ly. Trong lòng hiểu rõ, cũng không như thế nào để ý, lệch về một bên đầu, đang muốn không để ý tới. Bỗng nhiên, một nữ tử dựa khung cửa, hơi rũ mắt, cũng không thấy đánh nhau hai người. Đó là Đỡ Môn Duyên Biên, bán ra một bước, thanh âm như thiền, xem ra hôm nay tụ hội không có việc gì. Ta đây liền đi trước, nàng nói phải đi, liền thật sự không tính toán lại lưu, nhạt nhẽo quạnh quẽ. Lại cũng tự chủ độc lập. Phía trước những cái đó công tử tiểu thư đều là không muốn. Vừa muốn khuyên, kia đánh nhau hai người bỗng nhiên đem trưởng phong quanh hướng về phía biên sườn. Tựa hồ là bị những người khác xem kịch vui cười nhạo thứ tương đương kích. Cũng hoặc là bị nữ tử này đạm mạc thái độ gây thương tích. Dù sao lập tức không có độ, kia công kích tàn nhẫn, không hề áp lực, chút nào không màng bên cạnh đang ngồi người. Vì thế, vài cá nhân bị trưởng phong quanh phi trọng thương. Bàn ghế rách nát, mảnh nhỏ bay loạn, thả chớp mắt. Hai người kia liền giết đến bên cửa sổ. Hai người thực lực còn xem như không kém. Cũng là kiếm tiên cấp. 300 nhiều mây đi, một trưởng phong. Oanh đi ra ngoài, liền phá hai bàn. Hỗn loạn chung, kia trưởng phong như đao. Cắt qua đi, lớn mật. Kiệt phía trước đó là đứng ở bên cạnh bàn. Vừa thấy này trưởng đao phóng tới, dưới chân lệch về một bên, bàn tay hóa đao, một phách, trưởng đao như đậu hủ, trực tiếp bại, kia khí thế, uy áp, huyết lãnh chi khí, lạnh lùng hoàn toàn, uống máu cơn giận, thẳng bức linh hồn, ở đây cơ hồ hơn phân nửa người đều là chấn động. Duy độc mấy cái đạt tới tông sư cảnh cao thủ, ẩn nấp không ra, giờ phút này tất cả đều nhíu mày. Sau đó theo bản năng đoan trang kia tuyệt lãnh nam tử. Đương nhiên, thực mau bọn họ liền biết, bọn họ nên chú ý, không phải kia tuyệt lãnh nam tử, mà là kiệt lấy khủng bố tư thái đánh tan một trường. Ánh mắt lạnh băng đến đảo qua này đó công tử tiểu thư. Ở bọn họ cảm thấy trong lòng thật lạnh gặp thời chờ. Bước chân một lui, thối lui đến một bên, lộ ra hắn mặt sau. Kia một bàn ba người, nói như thế nào đâu. Vốn dĩ bọn họ này một bàn bốn người chính là thập phần dẫn nhân chú mục đến. Chủ yếu là, quá không hài hòa, phàm ăn không quy củ mập mạp. Phổ phổ thông thông nhưng là thập phần khôn khéo nội liễm người gầy. Lạnh nhạt siêu tuyệt diện than nam tử. Còn có một cái, so nữ nhân còn không có. Mỹ đến gần như yêu nghiệt. Nam nhân, người như vậy. Sao có thể là nam nhân đâu? Nhưng là kia bình thản ngực, giữa mày anh khí, trong mắt thâm thúy lương bạc đạm mạc, nàng ngồi ở chỗ kia. Chưa xong còn tiếp, hết chương.